Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1886, chương 1886, mạnh mẽ đâm tới. Giết, đông đảo lôi yêu giận quát một tiếng, liều mạng già thôi động trận pháp, một khỏa lôi hải tinh cầu hướng phía Hạ Bình điên cuồng nghiền ép mà đến. Như là Thái Sơn áp đính, không chỗ có thể trốn. Tiểu tử này điên, có lôi yêu lập tức phát hiện, tôn này thần tượng cũng không né tránh, ngược lại mạnh mẽ đâm tới, như là một tòa siêu cấp vũ trụ yếu tắc, hướng phía chúng nó cuồng chạy tới, theo tôn thần này tượng chạy, phảng phất nhấc lên vô biên sóng gió, cuồng bạo năng lượng phun trào, mang theo đáng sợ không gian phong bạo, mỗi một bước trà đạp trên hư không. Đều tạo thành khủng bố ba động, như cùng ở thể chân không tăm tối phát sinh siêu cấp đại địa chấn. Nếu như đây là một mảnh lục địa, đoán chừng sớm đã bị trà đạp thành phấn vụn, có thể coi là như thế. Sâu trong hư không truyền đến từng đợt đáng sợ chấn động, ngưng tụ thành thực chất, như là sóng biển, từng cơn sóng liên tiếp, xuyên thấu trận pháp. Chấn động cho chúng nó huyết dịch sôi trào, trái tim đột nhiên ngừng, đáng chết, muốn đụng vào, chẳng lẽ tiểu tử này muốn cùng chúng ta đồng quy vu tận? Hắn điên, lôi vân động các loại lôi yêu dọa đến gần chết, sợ vỡ mật, chúng nó rõ ràng cảm giác được tôn này thần tượng mạnh mẽ. Phảng phất là lực lượng cực hạn thần thú, mọi cử động ẩn chứa hủy thiên diệt địa lực lượng. Hiện tại tôn thần này tượng mạnh mẽ đâm tới, đơn giản thật giống như hai khỏa tinh cầu khổng lồ đụng nhau. Tại đường cao tốc phía trên phát sinh liên tục tai nạn xe cộ. Đây là đang cưỡng ép người giả bị đụng, đánh chết nó, lập tức đánh chết đầu này thần tượng. Lôi vân động giống to lên tiếng, sắc mặt dữ tợn, không được, căn không có cách. Đầu này thần tượng tựa hồ có vạn pháp bất xâm thần thông. Có lôi yêu nhịn không được kêu lên. Chúng nó thình lình phát hiện đầu này thần tượng nghiền ép lên đến. Quả thực là đánh đâu thắng đó. Như là ép thổ máy bay. Bất luận cái gì sức mạnh sấm sét đánh vào thần tượng phía trên. Đều không thể đối với nó tạo thành bất cứ thương tổn gì. Tựa hồ đầu này thần tượng mặt ngoài thân thể hiển hiện một tầng tuyệt đối năng lượng bức tường ngăn. Cản, bất luận cái gì năng lượng đều không thể xông phá cái này chặn bức tường ngăn cản. Chúng nó lấy làm tự hào lôi đình lực, không có không dùng võ địa. Xong, lôi vân động sắc mặt đại biến, nội tâm như là chìm đến sóng biển chỗ sâu, đều nguội thấu, đông, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Tôn này thần tượng xông đụng tới, vẻn vẹn va chạm, vậy đơn giản cũng là trời long đất nở. Cả viên lôi đình ngưng tụ mà thành tinh cầu đều trong nháy mắt sụp đổ. Bị va chạm đến tứ phân ngũ liệt, đông đảo lôi yêu cảm nhận được cỗ này tính áp đảo lực lượng. Đánh đâu thắng đó, cả tòa đại trận đều trong nháy mắt sụp đổ, từng khúc vỡ vụn. Phảng phất là thạch đầu va chạm trứng gà, không có chút nào sức chống cự. Chúng nó cảm thấy cỗ lực lượng này thật sự là quá mạnh. Có thể nói là thần thú lực, siêu việt hết thảy, này không cách nào diễn tả bằng ngôn từ cường đại. Đây mới thực là pháp lực vô biên. Cỗ lực lượng này thật sự là quá thuần túy, không có bất kỳ cái gì tạp chất, liền vẻn vẹn một cỗ ngang ngược lực lượng. Nhưng là thuần túy đến cực hạn, thân thể liền đại biểu cho cực hạn cường đại, đủ để lực phá chân không? Phốc, bởi vì làm đại trận sụp đổ, đông đảo lôi yêu lập tức lọt vào phản phệ, từng cái cũng nhịn không được một ngụm máu tươi liền đụng đi ra. Chúng nó cũng bị đâm đến ngũ tạng lục phủ đều trọng thương. Một số nhỏ yếu lôi yêu càng là toàn bộ thân thể đều bị đụng thành một cục thịt tương. Máu thịt be bét, trốn, mau trốn, người này tuyệt đối không thể đối đầu. Tại sao có thể có nhân loại pháp lực hùng hậu đến loại trình độ này, liền xem như thần thú cũng không gì hơn cái này. không thể tiếp tục đánh xuống, nếu không chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiếu chủ, chúng ta tới bọc hậu, thiêu đốt pháp lực thọ mệnh. Tới này nhân loại thời gian qua một lát, ngươi bây giờ cấp tốc trở về trong tộc, điều động đại quân, cho chúng ta báo thù a. Đông đảo lôi yêu giống to, có chút trung thành tuyệt đối lôi yêu càng là đứng ra, thiêu đốt trên người mình toàn bộ pháp lực cùng thọ mệnh, ý đồ vì lôi vân động sáng tạo đào mệnh thời cơ. Còn muốn bọc hậu, tranh thủ đào mệnh thời cơ. Các ngươi cho là mình là ai? Toàn diện đều phải chết. Hạ Bình nhất quyền ném ra qua, chỉ gặp tôn này thần tượng xông đụng vào. Cự đại tượng tị vung vầy, dài đến mấy ngàn cây số, tản mát ra cực hạn khí tức cường đại, phảng phất vùng hư không này đều bị xé nứt. Vẻn vẹn nhất kích này 10 cái ý đồ vì lôi vân động bọc hậu, còn dự định thiêu đốt thọ mệnh lôi yêu, bị tượng tị hung hăng đập tại trên thân thể mặt, tràn trề lực lượng chỉ có bạo phát. Đông, những này lôi yêu liền tiếng kêu thảm thiết đều không cách nào phát ra. Trong nháy mắt liền bị đập thành một cục thịt tương, nguyên thần băng diệt, hỗn đàn. Thấy cảnh này, lôi vân động chố mắt muốn nứt, bên trong trái tim đều đang chảy máu. Nó hối hận ruột đều lục, trơ mắt nhìn lấy những này trong tộc tinh nhuệ như là con kiến hôi chết đi. Nó bất lực, nếu như sớm biết này nhân loại cường đại như thế, nó tuyệt đối sẽ không tiến lên trêu chọc. Nhưng là hiện tại đã quá muộn. Càn khôn vô cực, lôi động thiên, nhanh như gấp lôi. Lôi vân động hai tay kết ấn, lập tức thiêu đốt trên người mình khí huyết cùng thọ mệnh. Trong nháy mắt liền tổn thất mấy ngàn năm thọ mệnh, trên người nó tuôn ra vô số lôi đình phù văn, tựa hồ hóa thành một đầu năng lượng lôi xà. Đây là lôi yêu nhất tộc đào mệnh thần thông lôi xà độn, mỗi lần sử dụng đều cần tiêu hao đại lượng thọ mệnh, thuấn di khoảng cách càng dài, như vậy hao tổn thọ mệnh cũng càng nhiều. Đến không đến thời khắc mấu chốt, nó cũng sẽ không sử dụng. Nhưng là hiện tại đã là sống chết trước mắt, nếu như bây giờ không bỏ chạy, cái kia chính là thọ mệnh về không. Chút tổn thất này căn không tính là gì. Còn muốn trốn, hỏi qua ta không có. Hạ Bình thân hình lóe lên, như là côn bằng, trốn vào hư không. Hắn nhìn thấy lôi vân động ý đồ chạy trốn, lúc này liền bay đi lên. Hư không nhất chảo đập tới, huyết mạch thần thông địa ngục kim ô chảo. Một chảo này kinh thiên động địa, chảo phá hư không, trực tiếp xuyên thấu không gian. Phảng phất là thái cổ thần cầm nhất chảo, lúc này liền buông xuống tại lôi vân động dưới đầu mặt, đem thân thể nó bốn phía hư không phong tỏa đứng lên. Độn, cho ta độn, lập tức cho ta bỏ chạy. Lôi vân động tóc gáy dựng lên, cảm thấy chớ đại nguy cơ, nó không khỏi gầm hét lên, đem thể nội pháp lực vận chuyển tới cực hạn, hóa thành lôi xà, bốn phía bỏ chạy, ý đồ đập vào ra ngoài. Nhưng là bất kể nó như thế nào xông chuyển, đều tại cái này cự đại ám kim sắc móng vuốt phía dưới, thủy chung vô pháp đột phá, hung hăng đụng vào từng đạo cự đại ám kim sắc trên cây cột. Cái này như là tôn hầu tử tiến vào Phật tổ trưởng Trung Phật Quốc. Không có khả năng, ta lôi yêu nhất tộc lôi xà độn vì sao vô pháp bỏ chạy? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lôi vân động sợ hãi tới cực điểm, nó bảo mệnh thần thông thế mà mất đi hiệu lực. Hạ Bình không có trả lời, hung hăng bóp, cự chảo khép lại. Oanh, lúc này lôi vân động toàn bộ thân thể đều bạo vỡ đi ra, như là quả hồng bị hung hăng bóp nát, hóa thành một cục thịt tương, vẻn vẹn chỉ còn lại một đoàn nguyên thần đang giãy giụa. Không không không, ta lôi vân động thế nhưng là lôi yêu nhất tộc thiếu chủ. Nhân loại, ngươi làm sao dám giết ta? Làm sao dám giết ta? Phụ thân ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Tuyệt đối sẽ không. Lôi vân động phát ra không cam lòng gào thét, ẩn chứa oán hận, phẫn nộ cùng không cam lòng. Đông, một giây sau, nó cũng không còn cách nào hét dầm lên, bởi vì trong cơ thể nó năng lượng trong nháy mắt nổ tung. Toàn bộ nguyên thần đều bị xé nứt, hoàn toàn biến mất tại cái vũ trụ này ở trong. Lôi vân động, chết, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.